Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388 chữa bệnh. Hàn huyên hai câu. Vivi làm vịt Karu bồi Shirahoshi đại bảo bảo chơi. Chính mình đẩy xe lăn. Làm Cobra đãi dưới ánh nắng đầy đủ phía trước cửa sổ. Đem tiểu nhân tộc công chúa đặt ở trên xe lăn. Cho nàng tiện nghi thân cha xem bệnh, tiểu nhân tộc công chúa bắt tay đáp ở Cobra Vương MU bàn tay. Thượng, phát động năng lực kiểm tra. Nàng đầu oai hướng bên trái. Nghĩ, ân, theo sau lại oai đến bên phải. Ân, lần này kiểm tra quá trình thực mau. Tiểu nhân tộc công chúa thực mau phải ra kết luận. Có thể chị, ở nàng sắp phát động ác ma trái cây năng lực trước. Vivi ngăn trở nàng, trước từ từ. Karu, Vivi đối vịt vươn tay. Vịt từ ba lô thật cẩn thận mà lấy ra một cái hộp. Mở ra hộp, bên trong là một quả hình thức cực kỳ cổ xưa tiền tệ cùng tiểu nhân tộc công chúa không sai. Biệt lắm đại, chính diện là một con tam đầu cự khuyển. Mặt trái có thể nhìn đến bụi gai cùng quyền trượng chờ đồ án, Vivi giải thích nói. Đây là một quả bị nguyền rủa tiền tệ. Tuy rằng là nguyền rủa vật. Nhưng nó có thể làm ngươi ở hao phí thọ mệnh phát động năng lực thời điểm giúp ngươi chi trả kia bộ. Phận tổn thất sinh mệnh lực. Đại giới là ngươi chỉ có thể uống nước. Không thể ăn thịt. Mặc niệm cái này thần linh tên một tháng. Này cái tiền tệ cũng là Big Mom hải tặc đoàn trong bảo. Khố cất chứa. Ngày thường không có gì trọng dụng. Hải tặc thế giới người. Thể lực một cái tái một cái cường hãn. Thật muốn tới rồi thể lực hao hết thời điểm. Tiền tệ sở chi trả kia bộ phận sinh mệnh lực cũng không có gì ý nghĩa, đồng dạng là có chứa thần. Linh hơi thở, theo thần linh biến mất mà biến thành nguyền rủa vật đồ vật. Này cái tiền tệ hiệu quả so Shichiseiken kém xa, nhưng thứ này đối thể lực giá trị rất thấp tiểu. Nhân tộc công chúa chính là bảo vật, hơi chút trị liệu một cái nghiêm trọng điểm bệnh tật. Nàng phải tiêu hao quá mức sinh mệnh lực, có này cái tiền tệ. Nàng trị liệu thời điểm liền không cần như vậy liều mạng, như vậy sao? Thật sự là quá tốt. Tiểu nhân tộc công chúa cực kỳ thiện lương. Nhưng liền bởi vì thể lực duyên cớ. Quanh năm suốt tháng cũng trị không được mấy cái người bệnh. Vivi cho nàng nguyền rủa vật. Xem như giúp đại ân, Vivi dặn dò nàng. Nhớ lấy, công chúa điện hạ. Chúng ta muốn lòng mang kính sợ. Nguyền rủa không phải đùa giỡn. Có thể thiếu dùng. Vẫn là muốn thiếu dùng. Mặt khác, đêm nay cũng muốn tiếp tục rèn luyện thân thể. Ta đốc thúc các ngươi. Shirahoshi đừng giả chết. Cho rằng đến Mary Joy liền tính xong việc. Hôm nay buổi tối muốn đem ban ngày thiếu hạ huấn luyện cho ta bổ thượng. Shirahoshi gục xuống mặt. Thực không tình nguyện gật đầu. Nga, đã biết trị liệu Cobra Vương không thể một lần là xong. Tiểu nhân tộc công chúa thể chất thiên nhược. Vivi nàng tiện nghi thân cha thân thể càng nhược. Chỉ có thể một chút trị liệu. Thế giới chính phủ làm việc hiệu suất không phải dùng kéo dài có khả. Năng hình dung. Một cái gia nhập. Một cái hiến kim. Này thuộc về thượng cột đưa chỗ tốt mua bán. Bọn họ đều là không chút để ý thái độ. Dây dưa dây cà. Hôm nay muốn nghiên cứu. Ngày mai muốn phúc thẩm. Hậu thiên trực tiếp nghỉ ngơi. Tiểu nhân tộc cùng nhân ngư tộc không có biện pháp. Hai vị quốc vương chỉ có thể chờ thân cao 12 mét Neptune vương cùng tiểu nhân tộc quốc vương Gancho. Cũng trở thành bạn tốt. Hai bên ước định kết minh. Đại gia ôm đoàn sưởi ấm, Vivi cũng không vội. Trực tiếp liền ở tại Mary Joy, mỗi ngày đẩy tiện nghi thân cha các nơi dạo quanh. Trải qua trong khoảng thời gian này lên men. Nàng cái kia Alabasta lấy hiếu trị thiên hạ trị quốc lý niệm đã từ vĩ đại đường hàng hải nửa. Đoạn trước truyền bá tới rồi Mary Joy bên này, Gorose đối này cũng không có gì bất đồng ý kiến. Người tưởng hiếu liền hiếu đi. Chúng ta còn có thể ngăn đón ngươi sao? Vivi biểu hiện đến càng có hiếu tâm. Cobra vương giá trị lại càng lớn. Thật tốt sự a, không có bất luận kẻ nào cảm thấy trong đó có không thỏa đáng địa phương. Báo chí thượng cũng là một trận cổ suý. Tựa hồ cục diện phi thường hài hòa, Vivi bồi tiện nghi thân cha hạt chuyển động. âm thầm quan sát Mary Joy các nơi địa hình. Nhàn hạ thời điểm liền đi tam quân tổng soái Stilbon công trong văn phòng nhàn xả đạm. Nghe lén Mary Joy binh lực bố trí, ngẫu nhiên cũng hỏi đến một chút tiểu nhân tộc cùng nhân ngư tộc sự. Nhật tử liền như vậy từng ngày đi qua, đương Vivi ở Mary Joy cấp thân cha xem bệnh thời điểm. Yamato mang theo béo Big Mom, xuyên qua ngư nhân đảo, đi vào Ram Quốc, tìm 140 tuổi Dr. Rai Dr. Kuha xem bệnh, Yamato cõng béo Big Mom. Đi vào Tuyết Sơn đỉnh lâu đài, không phí cái gì sức lực, liền tìm tới rồi lão Dr. Rai, nữ nhân này chính là béo thật sự có ý tứ a. Dr. Kuha đánh giá béo Big Mom, trong ánh mắt ý vị phi thường kỳ lạ. Yamato trực giác phi thường nhạy bén. Dr. Rai, ngài nhận thức Lin Lần? Không quen biết, trước nay chưa thấy qua. Dr. Rai cầm lấy bình rượu, ý vị thâm trường mà uống lên đại một ngụm. Yamato nhíu mày, bởi vì nhạy bén trực giác duyên cớ, nàng thường xuyên hủy đi Vivi đài, rất nhiều lần đều đem Vivi làm cho tặc xấu hổ. Hiện giờ hảo một ít, ít nhất không có phía trước như vậy. Nghĩ sao nói vậy, mắt thấy Dr. Kuha không muốn nhiều lời chuyện cũ, nàng liền nói thẳng lên ý, cũng đem béo Big Mom tình huống thực kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật một lần. Loại này tổn thương là y thuật thượng sự sao? Người cái này ngu ngốc mang cái này phì bà tới tìm ta. Người cho rằng đây là một loại có thể chữa khỏi bệnh tật. Còn có một cái lam tóc tiểu ngu ngốc đâu? Nàng người đâu? Nàng như thế nào không tới? Dr. Kuha đối với Yamato cho chính mình tìm việc làm thập phần bất mãn, lải nhải, đã phát một trận bực tức, nói xong lời cuối cùng. Nàng vẫn là chuyện vừa truyền. Cái này đại mập mạp liền tạm thời đặt ở ta này đi, nàng vây quanh béo Big Mom một trận đánh. Giá, giống như là phát hiện một cái tân đầu đề. Lời nói thật, có điểm ngứa nghề, y thuật tới rồi nàng cái này trình tự. Đã không có nan đề có thể khó trụ nàng, ở nàng trong mắt. Rất nhiều thời điểm, hy hữu ca bệnh so hoàng kim còn muốn chân quý, sống 140 năm. Trước mắt loại này bệnh nàng là thật chưa thấy qua. Không cân nhắc còn hảo, một cân nhắc liền nghĩ tới vài cái trị liệu phương án. Nếu là thường nhân có loại này bệnh, nàng cũng lười đến trị. Chính là lo lắng một cái không chú ý, đem người bệnh trị chết. Béo Big Mom không cần lo lắng, này thân thể tố chất không phải giống nhau hảo. Rót tam cân độc dược đi xuống đều sẽ không xảy ra chuyện. Lão Dr. Rai kiểm tra thời điểm đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nàng nói, muốn cho người này thức tỉnh, vẫn là yêu cầu nàng tự thân lực lượng. Nàng hiện tại rất đói bụng. Ta chỉ là một cái 140 tuổi thiếu nữ, nhưng không có như vậy nhiều đồ ăn cho nàng ăn. Này đến ngươi tới nghĩ cách. Yamato thông qua điện thoại trùng cùng xa ở Mary Joy Vivi một trận thương nghị. Béo Big Mom cùng Luffy gặp bọn họ còn không giống nhau. Nàng thích chính là đồ ngọt, mà không phải thịt loại. Hơn nữa hiện tại vẫn là hôn mê trạng thái. Tưởng cho nàng uy thực, liền yêu cầu một ít phương pháp. Không thể cầm thịt cá hướng trong miệng tắc. Thời buổi này đồ ngọt trừ bỏ hâu cách island, còn có nhà ai cường đâu? Đó chính là ngư nhân đảo. Đầu bếp tay nghề so ra kém Sanji, nhưng thắng ở nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Lượng đại, Vivi hiện tại cùng ngư nhân đảo là cái gì quan hệ? Một câu sự, Shirahoshi Kakamanboshi vội vàng chạy về ngư nhân đảo. Hai ngày sau, hắn mang theo 50 cái đầu bếp, mang theo sung túc bơ, sô-cô-la đuổi tới Ram Quốc, hiện trường chế tạo bánh kem, hiện trường đầu uy. Hết chương.